Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2120, chương 2121, người thiếu á thánh. Thu thập công dương liệt, Cấp Mặc chậm rãi quay người, nhìn về phía Tử Hư Thiên Đế cười lạnh nói, ha ha, người Kỳ Lân bộ tộc, thật sự là uy phong thật to a. Cả sự kiện, Cấp Mặc đều là thờ ơ lạnh nhạt, chỉ là ở đây nhiều cường giả như vậy, chỉ có Diệp Viễn một người phát hiện hắn tồn tại. Về phần Kỳ Lân bộ tộc uy phong, hắn tự nhiên là thu hết vào mắt, sở dĩ không có xuất thủ, là bởi vì hắn muốn nhìn một chút Diệp Viễn cực hạn, cũng nghĩ nhìn xem Diệp Viễn tiềm lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Mặc dù Thánh Tổ Đại Tế Ti phong Diệp Viễn là Á Thánh, nhưng kỳ thật Cấp Mặc cùng Hồng Linh Đại Tế Ti một dạng, đối với Diệp Viễn nhiều ít vẫn là giữ nguyên ý kiến. Chỉ là chân thần cảnh, vậy mà áp đảo 11 đại đệ tử phía trên, loại chuyện này đổi ai cũng cảm thấy quá mức đường đột. Bất quá trận này đùa giỡn nhìn xem đến, Cấp Mặc đối với Diệp Viễn giác quan đã triệt để đổi mới. Diệp Viễn chẳng những là đan đạo khoáng thế kỳ tài, để tất cả đan đạo thiên tài ảm đạm phai mờ, đồng thời cũng là võ đạo thiên tài. Diệp Viễn sức chiến đấu cơ hồ khiến cùng giai xấu hổ. Càng đáng sợ chính là Diệp Viễn lấy chân thần cảnh tu vi, vậy mà nắm trong tay đạo văn. Khó trách sư tôn đem Diệp Viễn coi là đối thủ. Dù là chỉ luận đan đạo, Diệp Viễn tương lai siêu việt bọn hắn sư huynh đệ, chỉ sợ cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tử Hư Thiên Đế biết được Cấp Mặc thân phận thời điểm, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn chẳng thể nghĩ tới Thánh Tổ Đại Tế Ti đối với cái này cái gọi là Á Thánh, vậy mà như thế coi trọng, thế mà phái chính mình đệ tử thân truyền tự mình đến đây. Thiên Đế không liên quan nhân gian, thế nhưng là Cấp Mặc bực này đỉnh phong tồn tại, thậm chí ngay cả Thiên Đế tranh chấp đều cực ít tham dự. Thiên Đế hậu kỳ đỉnh cao cường giả mới là cái này thông thiên giới chân chính chúa tể, nhưng mà Ngự Thần Đại Tế Ti lại vì một cái Diệp Viễn tự mình giáng lâm nhân gian. Bất quá liền xem như đối mặt Ngự Thần Đại Tế Ti, Tử Hư Thiên Đế cũng không thể yếu đi Kỳ Lân bộ tộc khí thế. Lập tức đối với Cấp Mặc khom người thi cái lễ, trầm giọng nói, Ngự Thần đại nhân lời ấy Tử Hư không hiểu, coi như Diệp Viễn là Á Thánh, hắn giết ta Kỳ Lân bộ tộc đan đạo đệ nhất thiên tài, để cho ta tộc trên đan đạo thực lực đại tồn, lại chiếm tộc ta đế cốt, chẳng lẽ ta Kỳ Lân bộ tộc vô cớ xuất binh? Ngự Thần Đại Tế Ti thẳng tắp nhìn xem Tử Hư Thiên Đế, thấy người sau một trận chột dạ, mới thản nhiên nói, ha ha, người Kỳ Lân bộ tộc thật đúng là sẽ trả đũa a. Từ Á Thánh đi vào Tây Trì Thành, bản đế liền một mực chú ý chuyện này, vốn là người Kỳ Lân bộ tộc gây chuyện trước đây, Á Thánh một nhẫn lại nhẫn, các ngươi lại được đà lấn tới Kỳ Chân bội ước liền cũng coi như, còn tuyên bố để Á Thánh dâng lên đế cốt thỉnh tội. Hắc hắc, sư tôn thân phong Á Thánh, các ngươi lại làm cho hắn thỉnh tội, các ngươi là không đem Á Thánh để vào mắt, hay là không đem sư tôn để vào mắt? Hả? Nói xong lời cuối cùng một chữ lúc, Cấp Mặc mắt hổ chừng một cái. Một cỗ cường tuyệt hồn lực đâm thẳng Tử Hư Thiên Đế thần hồn. Tử Hư Thiên Đế toàn thân chấn động, đúng là không tự chủ được quỳ gối Cấp Mặc trước mặt. Mà lúc này, Cấp Mặc thân hình khẽ động, nhường ra một cái thân vị, lộ ra sau lưng Diệp Viễn. Tử Hư Thiên Đế cái quỳ này, đúng lúc là đối với Diệp Viễn quỳ xuống. Thiên Đế hậu kỳ cường giả tuyệt thế, mà lại là tại trên thần hồn một đạo cường tuyệt đại tế ti. Cấp Mặc hồn lực cỡ nào cường đại, nếu như hắn nguyện ý, chỉ là vừa mới chừng một cái liền có thể để Tử Hư hồn phi phách tán, Tử Hư Thiên Đế một mặt tái nhợt, giống như là bệnh nặng một trận. Hắn nhìn xem Cấp Mặc, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Ngự thần đại tế ti, quá mạnh, trong thành cường giả yêu tộc từng cái giật mình không thôi. Kỳ Lân bộ tộc lần này khí thế hùng hổ mà đến. Kết quả hai tên thiên đế cường giả, một cái là bị Diệp Viễn trấn áp quỳ xuống, một cái bị ngự thần đại tế ti tự mình trấn áp, cũng quỳ xuống, mặt mũi này mặt, thế nhưng là mất hết. Mà lại lần này, Hồng Linh đại tế ti còn mời rất nhiều ẩn thế cường giả yêu tộc đến đây. Kỳ Lân bộ tộc lần này, xem như triệt để bại, bất quá trong thành yêu tộc đều đang lo lắng. Ngự thần đại tế ti cường thế như vậy, chẳng lẽ không sợ Kỳ Lân bộ tộc trả thù sao? Ngự thần đại nhân, đây là đang lấy lớn hiếp nhỏ. Chẳng lẽ, người tại lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người sao? Tử Hư Thiên Đế cắn răng nói, Cấp Mặc nghe vậy cười lạnh nói, bản đế biết ngươi Kỳ Lân bộ tộc rất mạnh, không tại ta tế ti thần điện phía dưới, nhưng là... còn chưa tới phiên ngươi đến chất vấn bản đế. Cái quỷ này, là ngươi thiếu á thánh. Cấp Mặc ánh mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Á thánh chính là sư tôn thân phong, địa vị còn tại chúng ta đệ tử thân truyền phía trên. Ngươi chỉ là thiên đế tam trọng thiên, lại đến nhục ta tế ti thần điện á thánh. Chẳng phải là đánh ta sư tôn mặt, là ngươi. Lấn ta tế ti thần điện không người. Cấp Mặc tiếng như hồng trung, vang vọng hoàn vũ. Hắn tức giận, đại biểu cho thánh tổ đại tế ti tức giận. Nguyên bản, Diệp Viễn á thánh bất quá là cái tên tuổi thôi, không có người sẽ đi để ý. Nhưng là Cấp Mặc đích thân tới, á thánh ý nguyễn liền hoàn toàn khác nhau. Cho nên, Tử Hư Thiên Đế cái quỷ này, không oan. Tử Hư Thiên Đế mặt như màu đất, cùng tất cả mọi người ở đây một dạng. Kỳ Lân bộ tộc cũng đánh giá thấp Diệp Viễn cái này á thánh phân lượng. Mà lại đánh giá thấp này, là nghiêm trọng đánh giá thấp. Thánh tổ đại tế ti cũng không phải là đem hắn xem như một cái có thể tạo nên hậu bối. Mà là đem hắn chân chính đặt ở trên vị trí ngang nhau. Chờ mong độ cao, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Tử Hư Thiên Đế cắn răng, nói, dù vậy, ta Kỳ Lân bộ tộc cũng không cho phép ngự thần đại nhân như vậy làm nhục. Cấp Mặc nghe vậy cười nhạt một tiếng, nói, thật sao, ngươi nếu không phục, có thể xin mời Kỳ Lân bộ tộc cường giả đến, bản đế tùy thời xin đợi, ta tế ti thần điện, không sợ một trận thần chiến. Tử Hư Thiên Đế nghe vậy, không khỏi con ngươi đột nhiên co lại. Cấp Mặc nói mười phần hời hợt, nhưng là câu nói này phân lượng quá nặng đi. Cái này tại sao có thể như vậy? Á thánh đại nhân bất quá là cái chân thần cảnh võ giả, vì cái gì thánh tổ đại tế ti đối với hắn coi trọng như thế? Thánh tổ đại tế ti vậy mà vì á thánh không tiếc phát động thần chiến, xem ra chúng ta còn đánh giá thấp á thánh đại nhân tại thánh tổ đại tế ti trong lòng địa vị a. Ngoặc kép, ở đây cường giả yêu tộc từng cái rung động không hiểu. Ngự thần đại tế ti lời nói nhàn nhạt này đại biểu cho thánh tổ đại tế ti cường đại quyết tâm. Nếu như Kỳ Lân bộ tộc dám động Diệp Viễn, trận này thần chiến nhất định không cách nào tránh khỏi, hoặc là chiến hoặc là lui. Lựa chọn quyền lực giao cho Kỳ Lân bộ tộc. Tử Hư Thiên Đế hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Diệp Viễn, rốt cục thở dài nói, chuyện này Tử Hư không cách nào quyết định, nhưng là ngự thần đại nhân lời nói Tử Hư nhất định đưa đến. Nói đi, Tử Hư Thiên Đế có chút khó khăn đứng lên, dự định rời đi. Dừng lại, bản đế để cho các ngươi đi rồi sao? Cấp Mặc thản nhiên nói. Tử Hư Thiên Đế biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói, thế nào, ngự thần đại nhân hẳn là thật muốn giết ta. Tử Hư mặc dù không phải đại nhân vật gì, Thế nhưng đại biểu Kỳ Lân bộ tộc mặt mũi, nếu là chết ở chỗ này, trận này thần chiến, sợ là thật không cách nào tránh khỏi. Cấp Mặc giống như là không nghe thấy hắn đồng dạng, ánh mắt liếc nhìn phía dưới, chậm rãi mở miệng nói, hôm nay, đúng lúc gặp bầy hiền tất đến, vậy liền cùng đi chứng kiến một chút á thánh thực lực đi. Ngoặc kép chấm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.